mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Hoàng Tuyền Máu Thiết. Ngộ Không trong đôi mắt lóe ra một đạo linh quang, thi triển khám hư linh mâu, hướng về kia suối phun sông ra mặt đất nhìn lại, nhưng thấy, kia đại địa chi hạ, trăm mét sâu nơi, có một cái mãnh liệt ám hà chính đang lao nhanh, nó cô xui cũng là màu vàng, bất quá lại không phải chọc vàng, mà là huyền hoàng, này ám hà sóng mãnh liệt, thỉnh thoảng có cô xui cuồn cuộn, xuyên thấu qua kia vài trăm thước địa tầng, lao ra mặt đất tạo thành một cổ phun trào mà Izumi. Đất này Izumi chính là Hoàng Tuyền, mà phía dưới dòng nước ngầm chính là Hoàng Tuyền Hà. Bất quá, trong lúc nhất thời Ngộ Không lại có chút nghi hoặc, hệ thống nhượng hắn đạp Hoàng Tuyền, đến cùng đạp cái này phun ra ngoài mà Izumi Hoàng Tuyền. Vẫn là phía dưới Hoàng Tuyền Hà. Tính, hai cái bước qua không phải không sai. Nghĩ như vậy, Ngộ Không thi triển khám hư linh mâu quan sát phía dưới thủy thế. Không đều biết, liền thấy kia ám hà trong lại có một cổ cô xui dâng lên. Trong nháy mắt lao ra tầng dưới chót, Ngộ Không liền vội vàng đi tới kia địa dũng Hoàng Tuyền tức sẽ xuất hiện địa phương. Tại nó phun ra ngoài trong nháy mắt đó, một cước đạp xuống, liền đem đất này trào Hoàng Tuyền chi thủy cho chặt chẽ đè ở phía dưới. Cũng không còn cách nào nhằm phía không trung. Két, két, Ngộ Không hai chân hắn trên đất trào trên suối vàng. Nước suối phát ra tư tư thanh vang. Nếu như không phải hắn dùng pháp lực chân nguyên bảo vệ bàn chân, sợ rằng toàn bộ chân đều phải bị ăn mòn. Thật là mạnh ăn mòn lực. Ngộ Không phát hiện chỉ là cái này một sẽ công phu, hắn chân nguyên liền bị ăn mòn rất nhiều. Những thứ này bị ăn mòn chân nguyên trong lẫn vào một loại không khỏi năng lượng, vô cùng gian ác, mà còn giống vậy tràn đầy tính ăn mòn. Ngộ Không sợ khác chân nguyên bị loại năng lượng này ăn mòn. Trong lòng hơi động, nguyên thần đã điều động thần thức, đem những kia bị ăn mòn chân nguyên cho chém ra đi. Chân nguyên không cách nào chống cự Hoàng Tuyền ăn mòn. Như vậy thần thức đây. Nghĩ như vậy, nguyên thần đã dùng thần thức bao trùm tại chân nguyên ở ngoài. Cái này một lần, kia Hoàng Tuyền chi thủy mặc dù như cũ tí tách vang rồi, nhưng là lại không cách nào ăn mòn Ngộ Không thần thức. Quả nhiên, cái này Hoàng Tuyền chi thủy chỉ có thể ăn mòn vật hữu hình. Hoàng Tuyền chi thủy ăn mòn nhục thân, U Minh Âm Phong xâm thực thần hồn. Giữa hai người này có phải hay không có liên hệ gì? Trong lúc suy tư, Ngộ Không đột nhiên nhãn thần sáng ngời. Chính là hắn nghĩ tới nếu U Minh Âm Phong có thể rèn luyện thần hồn, như vậy cái này Hoàng Tuyền chi thủy là không phải có thể tôi luyện luyện nhục thân. Bất quá, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là kia Hoàng Tuyền chi thủy tính ăn mòn lại lệnh Ngộ Không rất là kiêng kỵ. Lại nghĩ đến bây giờ mình đã tiến vào U Minh giới hơn một tháng, Hoa Quả Sơn tình huống không biết như thế nào, Ngộ Không quyết định tạm thời buông tha dùng Hoàng Tuyền chi thủy tôi luyện luyện nhục thân ý tưởng. Quyết định đi trước đạp đạp một cái kia Hoàng Tuyền ám hà. Sau đó mau sớm trở lại Hoa Quả Sơn. Dù sao Ngộ Không đổi sinh tử bạc, Diêm La Vương nhất định sẽ được thiên đình cầu Ngọc Đế. Ngọc Đế đem binh chinh phạt Hoa Quả Sơn là sớm muộn sự tình. Ngộ Không sở dĩ chút nào không lo lắng mà trở lại U Minh giới, lại là bởi vì Hoa Quả Sơn trong có Ngưu Ma Vương chờ một đám đại yêu. Đặc biệt là Ngưu Ma Vương một thân pháp lực thông huyền, coi như là nhị lang thần thân lai, phòng trừng cũng chỉ có thể cùng hắn chiến ngang tay. Cho nên, mặc dù có thiên binh thiên tướng tới chinh phạt Hoa Quả Sơn, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Hoa Quả Sơn chúng yêu. Bất quá, Ngộ Không nhưng cũng không dám kéo dài quá lâu, vạn nhất xuất hiện biến cố, hắn liền hối hận không kịp. Nghĩ như vậy, Ngộ Không thi triển thần thông xuống đất bên dưới. Không một sẽ công phu, hắn liền tới đến Hoàng Tuyền Ám Hà phía trên. Tới chỗ này, Ngộ Không mới thật sự cảm giác cái này Hoàng Tuyền chi thủy tính ăn mòn kết quả mạnh mẽ đến mức nào. Ngộ Không chỉ là đi tới dòng nước ngầm phía trên, còn không có tiếp xúc Hoàng Tuyền Hà Thủy, cả người cũng đã bắt đầu tí tách vang rồi. Chỉ là cô xui dâng lên khí ẩm cũng đã có mạnh mẽ như vậy đại hủ thực tính. Hoàng Tuyền Hà Thủy tính ăn mòn có thể tưởng tượng được. Ngộ Không dùng thần thức cùng chân nguyên bày hai đạo phòng tuyến. Lúc này mới dè đặt xuống đến Hoàng Tuyền Ám Hà kia mãnh liệt cô xui phía trên. Đạp một cái sau đó, hắn liền bay khỏi, như thể Hoàng Tuyền đã bước qua, nên đi nại Hà Kiều. Nghĩ như vậy, Ngộ Không liền muốn xông ra địa tầng. Bất quá đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt hồng quang chợt lóe. Chính là dòng nước ngầm không gian phía trên có vật gì lóe lên thoáng cái. Ngộ Không lấy làm kỳ, thi triển khám hư linh mâu nhìn lại, lại thấy là một khối màu đỏ kim loại. Hoàng Tuyền máu thiết, ha, không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, lại đụng phải Hoàng Tuyền máu thiết. Ngộ Không mừng rỡ, liền vội vàng đi qua, đem kia quả đấm lớn nhỏ màu đỏ kim loại cầm trong tay. Loại này màu đỏ kim loại tên là Hoàng Tuyền máu thiết. Chính là Hoàng Tuyền trong dòng nước ngầm đặc biệt kim loại. Ngộ Không đang học lấy Diêm La Vương ký ức là từng lấy được phương diện này tin tức. Bởi vì hắn muốn đạp Hoàng Tuyền, cho nên đối với cùng Hoàng Tuyền tin tức có liên quan phá lệ chú ý. Cho nên mới sẽ biết được cái này Hoàng Tuyền máu thiết tồn tại. Hoàng Tuyền máu thiết chính là trải qua Hoàng Tuyền Hà Thủy ngàn vạn năm ăn mòn sau đó. Vẫn còn thiết mẫu, cứng rắn nhất, chế tạo thần binh lúc gia nhập một khối nhỏ là được tăng lên rất nhiều thần binh uy lực. Như vậy một tảng lớn máu thiết, đủ chế tạo hơn 10 cái thần binh. Đáng tiếc, ta sẽ không chế tạo thần binh nha. Bắt được Hoàng Tuyền máu thiết sau đó, Ngộ Không lại không khỏi than thở một câu. Sau đó hắn đem máu thiết thu hồi, sau đó lao ra tầng dưới chót. Hả? Nhân Đà La lại đuổi theo. Vừa xông xuất địa mặt, Ngộ Không cũng cảm giác được một cổ cường đại khí tức chính tại từ trong Minh Hà tiếp cận. Mới hắn trong lòng đất cảm giác lực bị suy yếu rất lớn. Hơn nữa kia Minh Hà nước che giấu Nhân Đà La khí tức, cho nên Ngộ Không mới không có phát hiện. Kia Nhân Đà La đánh Minh Hà sóng, tốc cực nhanh, lúc này Ngộ Không nghĩ tránh không chiến, cũng đã không kịp, nếu đuổi theo, như vậy thì nhượng ta biết một chút về ngươi cái này Atula ma tướng thực lực đi. Nghĩ như vậy, Ngộ Không ổn định thân hình dừng lại, lặng lẽ đợi Nhân Đà La đuổi theo. Chốc lát giữa, một đạo cao lớn thân ảnh từ trong Minh Hà đánh sóng chạy nhanh đến. Bao bọc cơn sóng thần ngừng ở Ngộ Không phía trước cách đó không xa Minh Hà trên mặt sông. Lớn mật hồ tôn, lại dám can đảm giết ta Atula tộc nhân, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu ta Nhân Đà La mối hận trong lòng. Kia Nhân Đà La gầm lên một tiếng, trong tay nặn ra một đạo pháp quyết, liền gặp dưới người hắn cơn sóng thần hóa thành mấy cái to lớn thủy long. Suy nghĩ Ngộ Không vội xông tới, hừ, Ngộ Không quát lạnh một tiếng, trong hai tròng mắt bắn ra mấy đạo khí mang, trong nháy mắt liền đem kia Minh Hà Thủy Long đỡ được. Ồ, quả nhiên có chút thủ đoạn, không trách dám ở ta Minh Hà bên bờ hành hung. Nhân Đà La hai tròng mắt sáng ngời, hứng thú sôi sục nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.